Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, kiếm tiên trở về. Bộ phi yên biến sắc, nháy mắt hơi vung tay, đem bên thùng tắm một bộ quần áo hướng Lục Xanh ném đi qua. Trực tiếp phủ lên Lục Xanh cả khuôn mặt, không cho phép nhìn, tại mở to mắt trước đó. Lục Xanh nghe được ào ào tiếng nước, tự nhiên cũng có thể đoán được bộ phi yên đang làm cái gì. Tại giúp bộ phi yên xông phá huyệt đạo nháy mắt, Lục Xanh mặc dù bởi vì ngất đi mà không nhìn thấy nàng phá kén thành bướm một màn. Nhưng ở vận công chữa thương trước đó, Lục Xanh đã biết sẽ có kết quả như vậy. Một nháy mắt đả thông toàn thân huyệt đạo. Từ 382 cái huyệt đạo bên trong bắn ra thuần dương cực nóng nội lực sẽ nháy mắt đem quần áo trên người đốt thành cho bụi, mà lại tại huyệt đạo đả thông nháy mắt, thân thể sẽ bài xuất độc tố. Không tắm rửa, không ai có thể nhận lấy cái này mùi hôi thối, mà Lục Xanh sở dĩ không có để bộ phi yên trước cởi y phục xuống. Chủ yếu vẫn là khó mà mở miệng, mà lại mặc hay không mặc quần áo, đối với đả thông huyệt đạo cũng không cái gì ảnh hưởng. Sở dĩ Lục Xanh cũng không có vào lúc đó dậu đổ bìm leo. Bất quá tình huống này ngược lại để Lục Xanh hoài nghi lên xạ điêu bên trong nhất đăng đại sư cho Hoàng Dung trị thương làm sao làm. Thoát vẫn là không có thoát. Lục Xanh cười cười, giơ tay lên cầm quần áo lên, lập tức nhướng mày. Y phục này không phải của ta. Ta biết, nhưng ta không muốn mặc y phục của hắn. Rầm rầm nước tiếng vang lên. Bộ phi yên tựa hồ đã rời đi thùng tắm. Trong chốc lát, Lục Xanh có loại dự cảm xấu. Vội vàng nâng lên chăn mền mắt nhìn. Sắc mặt nháy mắt bị chướng đến cùng gan heo. Ngươi, lột y phục của ta. Ta chỉ là mượn quần áo ngươi mặc một chút. Cũng không có đối với ngươi làm cái gì. Bộ phi yên ngữ khí bình thản muốn để người phát điên. Lại nói, ngươi xem qua ta, ta cũng nhìn qua ngươi. Ai cũng không chịu thiệt. Đây không phải trọng điểm. Chờ chút, Lục Xanh đột nhiên ngữ khí dừng lại. Nhìn, ngươi nhìn gặp. Lục Xanh kinh dị quay đầu. Vừa hay nhìn thấy bộ phi yên ướt sũng tóc dài còn có cơ hồ trần trụi phía sau lưng. Bộ phi yên đưa lưng về phía lấy Lục Xanh, chậm rãi mặc vào Lục Xanh trường bào, trên thân khói trắng dập dờn, trong chớp mắt tóc đã khô mát như tơ, đem đầu tóc từ trong cổ áo lấy ra. Bộ phi yên nhàn nhạt xoay người, mỹ lệ đôi mắt như bảo thạch rực rỡ. Lần này, bộ phi yên đôi mắt không còn là tan rã, chỗ trống, thần thái trong mắt như thâm thúy tinh không đồng dạng động lòng người. Giờ khắc này bộ phi yên mới là hoàn mỹ nhất bộ phi yên. Hoàn mỹ bộ phi yên. Diễm lệ nháy mắt vượt qua huyền diệu điệp. Như thơ đồng dạng khí chất. Tại cái này hai con mắt phía dưới càng thêm sinh động. Ta đi ra. Bộ phi yên thản nhiên nói. Xoay người. Đi ra ngoài phòng. Đợi đến bộ phi yên đóng cửa phòng. Lục Xanh vội vàng vén chăn lên mặc quần áo tử tế. Nhưng Lục Xanh cũng không có lập tức xuống giường ra ngoài. Mà là khoanh chân trên giường cảm thụ được thân thể trạng thái. Đem tất cả công lực một mạch đánh vào bộ phi yên thể nội. Thời khắc này trong đan điền rỗng tuếch. Khó trách nhất đăng đại sư dùng nhất dương chỉ giúp người chữa thương về sau. Cần 10 năm tĩnh dưỡng mới có thể khôi phục công lực. Một thân công lực mất hết, chẳng khác nào tự phế võ công lại tu luyện từ đầu. Cái này muốn thay đổi thành bất kỳ ai, tâm tình vào giờ khắc này hẳn là sụp đổ. Nhưng cũng may Lục Xanh trừ cửu dương chân khí bên ngoài còn có cửu âm chân kinh công lực. Mà càng thêm may mắn là, Lục Xanh còn có càn khôn đại na di có thể trao đổi âm dương. Cửu dương thần công đặc tính chính là hồi khí cực nhanh, nhưng lại không phải từ không sinh có. Chỉ cần có một chút cửu dương chân khí, hắn liền có thể tự động vận chuyển, cực nhanh khôi phục lại trước mắt tu vi đỉnh phong. Trước kia, lục xanh dù là tiêu hao quá độ, hồi khí cũng liền mấy canh giờ sự tình. Nhưng là lần này, bởi vì tiêu hao quá mức lợi hại, coi như hồi khí lại nhanh, lục xanh xem chừng cũng phải 3 ngày thời gian. Xác định trạng thái thân thể về sau, lục xanh cả sửa lại một chút quần áo, chậm rãi đứng dậy đến ngoài cửa, kéo cửa ra nháy mắt, liền nhìn thấy cổ đạo nhất vẫn như cũ không nhúc nhích tại nguyên chỗ bày biện tạo hình. Nhưng nhìn xem hắn xanh xám sắc mặt, hiển nhiên hắn hiện tại trạng thái không tính quá tốt, chỉ bất quá lục xanh hiện tại công lực hư không, coi như muốn giúp hắn giải khai huyệt đạo đều không có cách nào. Tại hàng rào bên ngoài, bộ phi yên như phiêu miểu tiên tử đồng dạng biểu thị lấy độc cô cửu kiếm. Không có công lực trạng thái cùng khôi phục công lực trạng thái biểu thị độc cô cửu kiếm là hoàn toàn cảm thụ bất đồng. Bộ phi yên mỗi một kiếm đều rất chậm, nhưng lại có thể thấy rõ ràng quỹ tích của kiếm đạo. Điều này nói rõ, thời khắc này bộ phi yên đã chính thức bước ra một bước bước lên vô chiêu cảnh giới. Nhìn thấy lục xanh ra, bộ phi yên thu kiếm trở vào bao, thân hình lóe lên, người đã xuất hiện tại lục xanh bên người. Ngươi, thế nào? Ta, rất tốt. Lục xanh lộ ra thoải mái cười một tiếng, tiếu dung như thế ánh nắng, nhưng bộ phi yên lại không cách nào cảm thụ nửa điểm ấm áp. Bởi vì bộ phi yên biết, cái nụ cười này bên trong, lục xanh nuốt vào chính là loại nào quả đắng. Bộ phi yên không có tiến một bước hỏi lục xanh công lực sự tình. Nàng nhận định chính là nhận định, này ân tình, không phải dựa vào cảm tạ, hoặc là ghi ở trong lòng liền có thể báo lại. Kiếm pháp của ta lại tiến bộ, nếu như học độc cô cửu kiếm, kiếm pháp của ngươi còn không cách nào tiến bộ, cái kia độc cô cửu kiếm liền thật là chỉ là hư danh. Vô chiêu chi cảnh đỉnh phong kiếm pháp, há lại bình thường. Độc cô cửu kiếm, ta nhớ được lúc trước ngươi không phải như thế nói với ta. Bộ phi yên ngẩng đầu, thật sâu nhìn chằm chằm lục xanh con mắt, ta nhớ được ngươi nói, độc cô cửu kiếm là chính ngươi lĩnh ngộ kiếm pháp, mà lại ta cũng chưa từng nghe nói qua trên đời sẽ có thần kỳ như vậy kiếm pháp. Đã ngay cả ta đều chưa nghe nói qua, độc cô cửu kiếm sao là uy danh hiển hách cùng chỉ là hư danh? Hay là nói, bộ kiếm pháp kia, kỳ thật chỉ là ta cô lậu quả văn? Ây! Ý của ta là bộ pháp kia sớm muộn cũng sẽ bởi vì ngươi mà dương danh thiên hà. Thật sao? Cũng đúng. Bộ phi yên nhận đồng nhẹ gật đầu. Hiện tại, ta rốt cục có nắm chắc cùng Liễu Thanh Vân đánh một trận. Uy, ta truyền cho ngươi độc cô cửu kiếm không phải là vì cho ngươi đi tìm đường chết. Ngươi cùng Liễu Thanh Vân không oán không cừu, vì sao nhất định muốn quyết nhất tử chiến? Tốt. Coi như hiện tại hắn khắp thế giới truy sát ngươi, cái kia cũng không phải là bởi vì hiểu nhầm a. Ngươi yên tâm, cuối cùng sống sót nhất định là ta. Đây không phải ngươi có thể không có thể còn sống sót vấn đề. Hắn là phiêu miểu kiếm thần Liễu Thanh Vân, ta là băng phách kiếm tiên bộ phi yên. Kiếm thần cùng kiếm tiên gặp nhau, tất nhiên sẽ có một trận chiến. Mặc dù chưa hẳn muốn phân sinh tử thắng bại, nhưng đối với chúng ta mà nói, không toàn lực ứng phó chính là tự tìm đường chết. Các người nghiệm chứng kiếm đạo liền không thể ngồi xuống hào hào giao lưu a. Ngươi không cần khuyên ta, vẫn là khuyên nhủ cổ đạo nhất như thế nào mới có thể nguyện ý cùng ngươi về Kim Lăng đi. Còn khuyên cái gì? Trực tiếp cột mang đi. Cứ như vậy, một đời hạnh lâm tông sư dược tiên cổ đạo nhất, tựa như là một kiện đồ dùng trong nhà đồng dạng bị lục xanh mang lên thuyền nhỏ. Tại Tam Tiên đảo dừng lại một ngày, lục xanh đã khôi phục 5 thành công lực. Cái này 5 thành công lực cũng không có nghĩa là 5 tầng thực lực. Đối với lục xanh đến nói, công lực không đủ chỉ là thiếu lam. Mà hắn chỉ cần không phải cái gì cần tiêu hao 10 thành công lực thi triển võ công. Lục Xanh chiến lực không có chút nào bị suy yếu. Duy nhất suy yếu, có lẽ chính là năng lực bay liên tục không đủ, không thể bền bỉ. Từ bộ phi yên thao thuyền, thuyền như tật như gió xông phá sóng biển, Lục Xanh lại một lần nữa dùng nam châm làm một cây la bàn. Lấy thẳng tắp hướng Kim Lăng phóng đi, lên Hỗ Thượng Phủ, bộ phi yên đi một nhà hiệu may mua một bộ quần áo. Đổi về nữ trang bộ phi yên, quả thực là cả kinh điếm tiểu nhị trong mắt đều kém chút rơi trên mặt đất. Lục Xanh cũng đổi một thân trang phục, mặc người khác quần áo Lục Xanh từ đầu đến cuối đều cảm thấy khó chịu. Trước đó quần áo trên người bị chính mình liên tục mặc vào thật nhiều ngày, về sau lại bị bộ phi yên mặc vào mấy ngày, coi như bộ phi yên còn trở về, Lục Xanh cũng thật không tiện lại trực tiếp mặc lên người. Tại Hỗ Thượng Phủ dừng lại trong giây lát về sau, ba người lại lên thuyền tiến vào Trường Giang. Chờ tiến Trường Giang khẩu thời điểm, Lục Xanh một thân công lực đã khôi phục, bộ phi yên muốn nghỉ ngơi dưỡng sức đánh nhau. Sở dĩ điều khiển thuyền đi thuyền sự tình liền giao cho Lục Xanh cùng Cổ Đạo Nhất. Giờ này khắc này, Lục Xanh tại Cổ Đạo Nhất đáy lòng ấn tượng ác liệt tới cực điểm. Theo Cổ Đạo Nhất, nếu như chính mình là cái lão lưu manh, Lục Xanh chính là không gãy không chụp tiểu lưu manh, không nói hai lời trực tiếp trói người. Này cũng rất có quan phủ nha môn tác phong, mà việc đã đến nước này, Cổ Đạo Nhất cũng chỉ có thể nhận mệnh. Lục Xanh ba người cũng không có cố ý cải biến bộ dạng. Lần này, bọn hắn muốn đường đường chính chính về Kim Lăng. Ba người một đầu thuyền nhỏ, nhanh như cá bơi trên mặt sông xuyên qua. Đổi lại bất kỳ tình huống gì đều là phá lệ làm người khác chú ý. Tự nhiên, ba người hành tung cũng vô pháp giấu giếm được những cái kia trên mặt sông kiếm ăn võ lâm bang phái. Tàu nhanh đến Kim Lăng bên cạnh thời điểm, đột nhiên trước mắt trên mặt sông xuất hiện mấy chục cái thuyền đội tàu. To lớn thương thuyền, xếp thành một loạt ngăn cản Lục Xanh đường đi. Theo tới gần, đội tàu không có chút nào tản ra ý tứ. Quen thuộc có thể động thủ tận lực không mở miệng bộ phi yên đang muốn rút kiếm. Bị Lục Xanh tay mắt lanh lẹ một thanh đè lại, Lục Xanh đi vào đầu thuyền. Đón gió mà đứng, tại Hạ Huyền Thiên Phủ đề hình ti tổng ti Lục Xanh. Liệt vào là Bạch Lãng Bang người A. Nguyên lai là Lục Đại Nhân ở trước mặt. Đắc tội, chúng ta vô ý mạo phạm. Chỉ là nghe bọn thủ hạ nói bộ phi yên lần nữa xuất hiện giang hồ cho nên đến đây chặn đường. Đã Lục Đại Nhân cũng trên thuyền, chúng ta tự nhiên không dám lỗ mãng. Mọi người nhanh tản ra. Đừng ngăn cản Lục Đại Nhân đạo, làm phiền chư vị, còn xin chư vị anh hùng thay ta hướng trừ ma hội truyền một lời. Liền nói băng phách kiếm tiên bộ phi yên, tại Yên Vũ Lâu định ngày hẹn Bách Hoa Cung Huyền Diệu Điệp cùng Liễu Thanh Vân giải quyết xong đoạn. Ân oán này, chúng ta nhất định đưa đến, Lục Đại Nhân dễ đi, đội tàu tản ra. Lục Xanh thuyền lại một lần nữa hóa thành mũi tên phóng tới phương xa. Bộ phi yên nhìn qua đón gió mà đứng Lục Xanh, đôi mắt bên trong hiện lên một vệt nghi hoặc. Ngọc Trúc công tử, vì cái gì bọn hắn biết ta trên thuyền liền dám đến chặn đường? Mà nhìn thấy ngươi tại, bọn hắn lại lập tức cho qua. Thậm chí, ngay cả hỏi cũng không hỏi một tiếng. Chẳng lẽ bộ phi yên danh hiệu đã ngay cả ngươi cũng không bằng a? Cái này rất đơn giản, bọn hắn dám cản ngươi, coi như ngăn không được đó cũng là tận giang hồ nghĩa. Ngươi hiện tại thế nhưng là yêu nữ, chết bởi ngươi dưới kiếm còn lưu hiệp cốt hương, nhưng ta khác biệt, hướng nhỏ thảo luận, bọn hắn là bắt cóc mệnh quan triều đình, hướng lớn thảo luận, kia là nâng cờ mưu phản. Bạch Lãng Bang tại Giang Sơn kiếm ăn, có thể ăn được hay không bên trên cơm toàn xem chúng ta tâm tình. Lần trước chỉnh đốn, chúng ta nhìn xem Bạch Lãng Bang coi như có nguyên tắc. Sở dĩ lưu lại bọn hắn một miếng ăn, muốn dám đắc tội Huyền Thiên Phủ, bọn hắn liền phải uống gió Tây Bắc. Ngươi nói, bọn hắn gặp ta còn dám không khách khí à? Khinh Chu bay vọt, chưa tới một canh giờ liền đến thành Kim Lăng bên ngoài bờ sông. Lục Xanh ba người tiến Kim Lăng, mơ hồ trong đó cũng có thể cảm ứng được có người sau lưng đi theo. Nhưng Lục Xanh ba người đều không có để ý, trực tiếp đi vào Huyền Thiên Phủ đại môn. Ai u, ta Lục đại nhân mang theo mỹ nữ trở về thật đáng mừng. Thẩm Lăng mặt mũi tràn đầy cười bỉ ổi đón, lại không nghĩ Lục Xanh nghiêm túc dị thường đối với Thẩm Lăng cúi người hành lễ. Thuộc hạ không phụ nhờ vả, sự tình có chút mặt mày, thế tử hay là mau chóng điểm đủ nhân thủ, trừ ma hội sợ là muốn tản. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,